Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Bạch Đoàn xuất hiện. Nước Oano tướng quân một chút cũng không muốn cùng băng hải tặc bách thú khai chiến. Nhưng là phía bên kia đều đánh lên môn hắn thì có biện pháp gì, thân là nước Oano tướng quân hắn? Chẳng lẽ đối với, đúng, hải tặc vào kính không quản không hỏi lời như vậy. Còn lại đại danh chỉ sợ cũng sẽ phản đối hắn đi. Nói thật hắn khi biết băng hải tặc bách thú gần tấn công nước Oano thời điểm, bóp chết Kozuki Oden tâm đều có. Nếu không phải ngươi cái này vương bát đản ra biển gây sự mà, băng hải tặc bách thú thế nào sẽ tìm tới đều là ngươi sai. 9 dặm bến tàu bãi biển, nơi này đã hoàn toàn trở thành chiến trường. Đầy trời đều là bay lượn trảm kích kiếm khí. Nước Oano kiếm hào nhiều thật không phải là thổi. Băng hải tặc bách thú chủ hạm trên, Doflamingo cùng Kaido sóng vai đứng, nhìn cách đó không xa 9 dặm trên bờ biển chiến trường. Doflamingo khẽ cười nói, phu phu phu. Kaido, dưới tay ngươi tựa hồ không phải nước Oano võ sĩ đối thủ đây. Kaido hừ một tiếng, quát lên, Jack, Kim Môn, hai người các ngươi, đi đem đám khốn kiếp kia võ sĩ giết chết cho ta. Jack cùng Kim Môn lĩnh mệnh đi, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Nước Oano bên kia ra hai cái đại kiếm hào, đem Jack cùng Kim Môn ngăn lại. Ngăn lại Jack hạn hán là một cái có tóc màu lam người trung niên. Hắn trong tay cầm một cái hẹp lớn lên trường đao, tối cao đại khoái đao lôi, lôi điện lưu kiếm thuật, lôi bạo. Đầu tóc xanh người trung niên chém ra một đao, lóe lên lôi đình tại hắn trên đao hiện lên, mang theo mạnh mẽ lực tàn phá đánh về phía Jack hạn hán. Jack hạn hán căn bản không biết rõ sợ hãi là cái gì, thấy vậy vậy mà không tránh không né, thân thể hóa thành voi ma mút chống đi tới. Mới vừa mẹ hắn, lôi đao chém vào Jack trên người, để cho trên người hắn tê dần. Mãnh liệt điện lưu có tê dại thể xác tác dụng. Bất quá lúc này Jack hạn hán đã hóa thân voi ma mút. Hắn hồi huyết năng lực không phải bình thường mạnh mẽ. Chỉ dùng mấy cái trong nháy mắt, hắn tự lành năng lực liền thanh trừ kia loại tê dại cảm giác. Sau đó, hắn nâng lên chính mình giống chân, hướng cái kia lôi điện lưu đại kiếm hào một cước dẫm lên. Lôi điện lưu đại kiếm hào vung trong tay lôi quang thiểm thước trường đao, cùng Jack hạn hán triển khai kịch chiến. Bên kia, hóa thân cửu vĩ hồ Kim Môn giống vậy tao ngộ một cái đại kiếm hào. Đây là một cái tay cầm thủy tinh trường kiếm nam tử. Tối cao đại khoái đao lạnh, hàn băng lưu kiếm thuật, băng phong ngàn dặm. Nam tử huy động thủy tinh trường kiếm, phô thiên cái địa hàn băng kiếm khí bay ra, trong nháy mắt liền đem Kim Môn đông lạnh thành băng điêu. Nhưng là tại trong nháy mắt kế tiếp, răng rắc tiếng vang giòn giã liền từ Kim Môn trên người truyền tới. Kim Môn trên người lớp băng nhanh chóng xuất hiện vết rách, sau đó ầm ầm bể tan tành, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tại Kim Môn biến thành cửu vĩ hồ trên người. Kim Môn ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế lăng nhân. Kia hàn băng lưu kiếm sĩ thấy vậy không sợ chút nào, vung thủy tinh trường kiếm và Kim Môn giao chiến. Hỏa diễm cùng hàn băng không ngừng từ hai người giao thủ nơi bắn tung tóe. Jack cùng Kim Môn vào sân cũng không có thay đổi trên chiến trường rằng có thế cục. Tánh khí nóng nảy Kaido ngồi không yên, hắn tiến lên hai bước, muốn gia nhập chiến đoàn. Để cho đám này nước Oano tôn tử biết rõ cái gì là kinh khủng. Nhưng là vừa lúc đó, hải tai Jinrami trên người điện thoại trùng vang lên. Jinrami lấy điện thoại ra trùng tiếp thông. Điện thoại trùng trong miệng thốt ra lời nói như thế, Jinrami đại nhân. 9 giờ phương hướng phát hiện băng hải tặc dâu trắng thuyền. Bọn họ đang hướng về chiến trường đến gần. Hải tai Jinrami chân mày cau lại. Nhưng là lại cũng không hốt hoảng. Đối với băng hải tặc dâu trắng nhúng tay, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Jinrami nói, dâu trắng tới không có, thủ hạ kia nói, không có. Vậy thì tốt, Jinrami thở phào một cái, cúp điện thoại. Sau đó, nàng xem hướng Doflamingo, nói, Doflamingo đại nhân, đến phiên ngươi ra tay. Dâu trắng không ở nơi này nói. Coi như những thứ kia đội trưởng cùng tiến lên cũng không phải ngươi đối thủ đi. Doflamingo tựa như cười mà không phải cười xem Jin Rami liếc mắt. Nói, vậy cũng chưa chắc. Là lý do an toàn. Ngươi hay là theo ta đi đi. Jin Rami hơi chần chờ. Nhưng nhìn đến Doflamingo biểu tình. Vẫn gật đầu đồng ý. Kaido có chút phiền não nói, hai người các ngươi chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Ta rất nhanh thì có thể giết chết đám này nước Wano võ sĩ. Đến lúc đó lại đi giúp các ngươi là được. Vừa nói, Kaido móc ra chính mình lang nha bổng, hướng bãi biển chiến trường tiến lên. Doflamingo cùng Jin Rami đổi một cái thuyền, nghênh chiến băng hải tặc dâu trắng. Băng hải tặc dâu trắng người tới không ít. Thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một nửa phiên đội đều tới. Mà còn tới là trước mặt 8 cái phiên đội. Dâu trắng tinh nhuệ nhất bộ hạ. Doflamingo cười nhẹ lên, phu phu phu phu. Dâu trắng cái này lão gia hỏa thật đúng là bạn tâm giao. Lại đem chính mình một nửa binh lực đều phái ra. Cả người sau có lấy ngọn lửa màu xanh lam hai. Cánh nam nhân từ băng hải tặc dâu trắng trên thuyền lao ra. Hướng Doflamingo cùng Jin Rami bay tới. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Hệ Dragon huyễn thú loại bất tử điểu quả thực năng lực giả. Marco tại Doflamingo trước mặt mười mấy mét địa phương dừng lại. Hai cánh phiến động giữa ngừng trên không trung. Hắn lớn tiếng nói, Doflamingo, hải tai Jin Rami, nước Wano chín dặm đại danh Kozuki Oden là chúng ta cha bằng hữu. Các ngươi tấn công chín dặm nói, chúng ta băng hải tặc dâu trắng là không sẽ ngồi yên không lý đến. Doflamingo khẽ cười nói, cho nên Marco sắc mặt khó coi rất nhiều. Cảnh cáo nói, cho nên nếu như các ngươi không còn rời đi nói, chúng ta liền muốn nhúng tay. Hải tai Jin Rami khẽ cười một tiếng, tùy ý nói, vậy các ngươi liền thử xem đi. Marco thở dài, xem ra dùng ngôn ngữ thuyết phục đối phương là không thể thực hiện được. Chỉ có thể động thủ. Marco không có một người xông lên. Bởi vì hắn biết rõ mình nếu là làm như vậy rất có thể sẽ bị bắt một lớp đánh chết. Hắn lui về, chuẩn bị cùng những đội khác lớn lên cùng một chỗ tập họp đánh đoàn. Doflamingo trong mắt hơi híp, mở miệng nói, phải đem bọn họ tách ra mới được. Bọn họ tụ chung một chỗ nói quá phiền toái. Jin Rami lắc đầu nói, ta nhiều nhất có thể kéo ở hai cái đội trưởng. Còn lại phải dựa vào Doflamingo đại nhân ngươi. Doflamingo gật đầu một cái. Tung người nhảy một cái nhảy dựng lên. Chân hắn bàn tay trên không trung gật liên tục. Đi tới băng hải tặc dâu trắng thuyền bè phía trước trên công. Quần công tử đạn tuyến bát xích quỳnh câu ngọc. Phô thiên cái địa tử đạn tuyến đánh tới. Đánh về phía băng hải tặc dâu trắng thuyền bè. Kim cương Zozu gầm nhẹ một tiếng. Thân thể hóa thành sáng chói kim cương. Nghênh hướng bay tới tử đạn tuyến. Tử đạn tuyến đánh vào kim cương Zozu trên người. Phát ra từng trận giòn vang. Nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn chỉ có thể chặn một phần nhỏ tử đạn tuyến. Coi như Marco đám người cùng một chỗ giúp đỡ. Cũng không cách nào ngăn trở dưới sở hữu tử đạn tuyến công kích. Tử đạn tuyến thể tích rất nhỏ. Quần công tử đạn tuyến mật độ lại rất lớn. Phô thiên cái địa công kích. Căn bản không phải mấy người có thể ngăn được tới. Huống chi thuật nghiệp có chuyên về một phía. Các đội trưởng mặc dù sức chiến đấu không yếu. Nhưng là bọn họ cũng không có phạm vi lớn phòng ngự năng lực. Mặc dù đang cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Marco đã từng một người chống được Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc. Nhưng là lúc này tình huống. Cùng khi đó là không cùng. Cuộc chiến thượng đỉnh lúc Kizaru thả bát xích quỳnh câu ngọc tập trung hướng dâu trắng. Cho nên hắn có thể dùng thân thể của mình đem những thứ kia laser đoàn toàn bộ tiếp được. Nhưng là lúc này Doflamingo thả ra tử đạn tuyến là phân tán. Thân thể của hắn không đủ lớn. Vì vậy bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Doflamingo tử đạn tuyến đem bọn họ thuyền hải tặc đánh thủng trăm ngàn lỗ. Rách rách dưới dưới, 791-41-1658-0-557. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.